Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 385, Ma Nguyệt bên trên phế tích. Phản trọng lực trang bị khởi động, bàng đại phi thuyền bắt đầu lơ lửng, bốn đài độ cong động cơ bắt đầu hướng ra phía ngoài phun ra lửa xanh lam sẫm. Phi thuyền khẽ run lên, sau đó bay thẳng mà lên, mây đen dày đặc bầu trời. Một chiếc hình giọt nước ngân sắc phi thuyền nhảy lên đến trung ương. To lớn cửa khoang chậm rãi trượt ra. Cái kia bắn ra hỏa điều. Tại điện văn dày đặc bối cảnh dưới. Thẳng xông tới. Lập tức, to lớn khối lượng cùng mật độ điệp ra. Nhẹ nhàng thân thuyền giống là không thể thừa nhận cái này to lớn trọng lượng. Thân thuyền tại trọng tỏa một cái về sau. Bắt đầu run rẩy hướng mặt đất rơi xuống. Gấp rút cảnh báo còn có ô ô rung động phong minh thanh gào thét mà lên. Đại lượng hồ quang điện cùng khói nhẹ tại thân thuyền mỗi cái dính liền bộ bốc lên. Số liệu thu thập cùng phân tích đơn nguyên đến. Hồ Tiểu Khả trong nháy mắt liền rơi vào màu đỏ mà dị thường số liệu thác nước bên trong. Lượng lớn tin tức, dị thường, sai lầm để hắn mắt không tiếp hà. Tư duy tốc độ không đuổi kịp dị thường cùng báo sai tốc độ. Lúc này. Những đồng nghiệp khác không thể không gia nhập vào. Mười mấy như đúc như thế quang đoàn xuất hiện tại hắn chung quanh. Hồ Tiểu Khả lập tức cảm thấy áp lực chợt giảm. 1, 3, 5, số 7 động cơ thêm nhiệt. 8, số 9 động cơ bắt đầu làm việc. Công suất 10%, 15%, 19%. Đáng chết, ta yêu cầu thời gian. Thời gian, khởi động phản trọng lực đơn nguyên. Ổn định thân thuyền, ổn định thân thuyền, cảnh báo, dị thường năng lượng tụ tập, dị thường năng lượng tụ tập, cấp bậc, nói cho ta biết cấp bậc, cấp S, sắp phát sinh sét đánh, sắp phát sinh sét đánh, đáng chết, sớm dẫn bạo dị thường điểm hội tụ năng lượng, không thể để cho thân thuyền bị hao tổn, cao năng tập trung xạ tuyến chuẩn bị phát xạ, mục tiêu phương vị. FC-12FA-47. Đếm ngược 3 giây. 3, 2, 1. Phát xạ. Phát xạ thành công. Dị năng điểm hội tụ năng lượng đánh tan. Cấp S cảnh báo giải trừ. Các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Thân thuyền quá nặng. Trước mệnh lệnh mở ra 1, 2, số 4 kho hàng. Giảm bớt thân thuyền trọng lượng. 1, 2, số 4 kho hàng mở ra. Tổng cộng 45 tấn hàng hóa vứt bỏ. Mời khẩn cấp kết nối mặt đất trung tâm chỉ huy. G đơn nguyên khu phát sinh hỏa hoạn. Sửa chữa thiết bị trục trặc. Tương quan thông lộ khóa kín. Sửa chữa người máy không cách nào thông qua. Cần nhân công bài trừ. Cần nhân công bài trừ. G đơn nguyên tiểu tổ chú ý. Trước mệnh làm các ngươi tại trong vòng 5 phút dập tắt hỏa hoạn. 5 phút đồng hồ. Luyện Hồng Thương trao mày nhìn xem đây hết thảy. Đây chính là từ trước tới nay. Nhân loại khoa học kỹ thuật cao nhất kết tinh. Lúc này, nàng đang đứng ở một cái đặc thù trong khoang. Năng lượng khổng lồ ở chỗ này tụ tập. Cường đại từ trường dày đặc ở chung quanh nàng. Trùng điệp ngăn cách cùng chèo chống phía dưới. Ngoại giới đối nàng sắp xếp dị phản ứng. Rốt cục tại 5 phút đồng hồ về sau bắt đầu yếu bớt. Bào hao thiên không giống như là đạt được trấn an, mà nàng cái kia to lớn khối lượng cùng mật độ. Vậy bởi vì từ ước thúc mà dần dần vì phi thuyền thích ứng. Mới gia nhập 8, số 9 độ cong động cơ bắt đầu dựa theo ngạch định công suất làm việc. Lại cái này hai đài động cơ cung cấp rồi rào động lực. Cuối cùng để siêu tần làm việc 4 đài động cơ khôi phục lại ngạch định công suất. Phi thuyền run rẩy biến mất, két két tiếng rên yếu bớt. Đại lượng lửa điểm cùng khói xanh bị dập tắt. Thân thuyền tại cực kỳ hạ xuống hơn 2.000 mét. Về sau, lơ lửng bắt đầu. Mà lúc này, to lớn thân thuyền cách xa mặt đất hơn hết hơn 200 mét. Chậm thêm một chút xíu. Liền là thuyền hủy người vong kết cục. Lít nhà lít nhít nhện máy chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ. Ngay tại Luyện Hồng Thường chung quanh. Từ đại lượng rộng mở mảnh lỗ thủng nhỏ bên trong chui ra. Sau đó bò vào chung quanh từ ước thúc cực điểm. Từ ước thúc tần suất bắt đầu trở nên quy luật cùng ổn định. Người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng sóng siêu âm phong minh, cái này mới hoàn toàn biến mất, trở về từ cõi chết. Trên phi thuyền mỗi người đều cảm thấy từ đáy lòng may mắn. Ta đã nói với ngươi rồi, không cần lỗ mãng, không cần lỗ mãng, ngươi xem một chút ngươi. Kém chút để thời gian dài như vậy đến chuẩn bị đều phí công nhọc sức. Phân thân từ luyện hồng thường cái kia năng lượng thật lớn trên thân thể nhảy xuống. Vừa tiếp xúc với chung quanh từ ước thúc, tung tích thân thể liền bị định ở. Lúc này, hắn một đầu ngón tay đều không động được. Dù là dùng lực lượng toàn thân toàn lực giãy giụa cũng là như thế. Duy trì lấy một cái buồn cười tư thế. Phân thân xấu hổ hướng luyện hồng thường đưa đi xin giúp đỡ ánh mắt. Hỏa diễm cự điểu hình thái bắt đầu biến ảo. Thời gian nháy mắt, một cái cao mười mấy mét cung trang mỹ nhân bỗng mà đứng. Ta đợi không được. Luyện hồng thường nhìn qua một cái phương hướng. Tràn ngập sầu lo nói ra. Chậm thêm, cái kia 100.000 tu sĩ không biết còn có thể may mắn còn sống sót bao nhiêu. Phân thân có chút kỳ. Quái. Cái này 100.000 tu sĩ sống hay chết cùng nàng có quan hệ gì? Vội vã như vậy vì cái gì? Hai người đều tại cường đại từ lực ước thúc trong sân. Phân thân không thể động là lực có chưa đến. Luyện hồng thường lại không phải. Chỉ gặp nàng không kiên nhẫn động khẽ động. Ông, một tiếng, toàn bộ thân thuyền đều tới cái run rẩy dữ dội. Chói mắt cường quang sáng lên. Chói tai cảnh báo ô ô. Bắt đầu phong minh, phân thân quá sợ hãi hô to. Ta thần chủ đại nhân, thứ này nhưng chịu không được ngươi hành hạ như thế. Đừng nhúc nhích, trừ phi ngươi muốn bại lộ. Ta cũng nhắc nhở ngươi. Bên ngoài thế nhưng là vũ trụ hoàn cảnh. Không có tầng khí quyển bảo hộ. Từ ước thúc đã ngăn cách trong ngoài. Cũng làm cho phi thuyền có thể thừa nhận được luyện hồng thường khối lượng cùng mật độ. Bằng không? Chỉ sợ tại kiên cố thân thuyền cũng vô pháp vận năm nàng. Cái này chính là cái gì nhất công nghệ cao kết tinh. Đợi lâu như vậy, còn không bằng một chiếc tam giai phi toa. Luyện hồng thường không dám tiếp tục lại hơi động một cái. Trong lúc nhất thời giọng nói đều nhu hòa rất nhiều. Này làm sao có thể như thế so. Tốt a, cuối cùng là thuận lợi bay lên. Thần chủ đại nhân an tâm chớ vội. Chúng ta rất nhanh liền có thể đến. Đối thoại ở giữa, phi thuyền giai đoạn thứ nhất gia tốc hoàn thành. Nhìn bên ngoài, có phải là rất đẹp hay không? Đây chính là địa cầu độc hữu. Thông huyền giới thế nhưng là không nhìn thấy. Tốc độ vũ trụ cấp 1 dưới. Phi thuyền tại tầng khí quyển bên trong kịch liệt ma sát. Lúc này, bốn phía hợp kim khoang trở nên trong suốt. Phi thuyền mặt ngoài chính đang phát sinh lộng lẫy phong cảnh liền hiện lên hiện tại hai người. Trước mắt, không nói không động, nhìn xem thân thuyền mang theo một đại đoàn cực hạn khói lửa càng lên càng cao. Thật dài đuôi lửa lôi ra mấy cây số chiều dài. Tự thân tựa như một viên sao băng bình thường. Lấy một cái yêu mỹ đường vòng cung bay lượn tại dự định trên quỹ đạo. Đơn giản không thể tin được. Lúc này mới qua bao lâu? Liền có thể làm được trình độ như vậy. Ngoặc kép, phân thân cảm thán nói. Bao lâu, ngươi cùng cái thế giới này đến cùng có quan hệ gì? Nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Chẳng lẽ ngươi nguyên lai là cái thế giới này thổ dân? Phân thân ha ha một cười. Nói ra, ngươi xác định, ngoặc kép chấm chấm. Hừ, nhìn, biết càng nhiều, đối ngươi tình cảnh lại càng bất lợi. Hiện tại cũng không phải trước kia. Đạo quân đối Tê Hà phái cố kỵ thế nhưng là càng ngày càng ít. Ngay tại Noe Phương Chu, xông ra mặt đất. Hướng Ma Nguyệt cấp tốc tiến lên đồng thời. Ma Nguyệt bên trên, một trận xảy ra bất ngờ năng lượng phong bỗng nhiên hưng khởi. Một tòa thật lớn hoàn hình sơn mạch dưới. Nam Cung Mộ Tiết ra nan đẩy ra ngăn trở cửa hang một tảng đá lớn. Thân thể vừa mới bại lộ bên ngoài. Liền là một cái kêu rên. Lão tổ, không cần. Sau lưng, một cái trúc cơ kỳ nữ tu suy yếu hướng về phía Nam Cung Mộ Tiết nói ra. An tâm chờ ta trở lại. Lão tổ, Nam Cung Mộ Tiết thân hình thoát một cái. Nhịn xuống cái này cường đại khó chịu lẻn ra ngoài. Trở lại đem cái này cự thạch khép lại. Đây là cỡ nào quỷ thế giới khác a? Áp lực, không phải tới từ ngoại giới, mà là đến từ trong cơ thể nàng. Nam Cung Mộ Tuyết cảm giác mình sắp nổ tung, tựa như một đóa nở rộ pháo hoa như thế. Năng lượng phong mang theo có chút lam nhạt, có một loại cổ quái quen thuộc cảm giác. Không có nó thời điểm, cho dù là nàng ở bên ngoài vậy không kiên trì được bao lâu. Có nó quét, Nam Cung Mộ Tuyết mới giống con cá cảm giác được một tia hơi nước như thế, mới có tại ngoại giới kiên trì một hội năng lực. Cái này núi hình vòng cung đáy cốc, lâu dài không thấy ánh nắng, không có có không khí, không có nước điểm, thổ nhưỡng, nham thạch cằn cỗi tựa như bọn chúng nhan sắc, có thể xưng sinh mệnh cấm khu. Nam Cung Mộ Tuyết chuyển thành thai tức, đồng thời khép kín toàn thân cao thấp lỗ chân lông, khóa lại mỗi một tia nước điểm cùng năng lượng ngoài tràn. Dưới chân cẩn thận từng ly từng tí dùng sức, thân thể tựa như mũi tên rời cung bắn ra ngoài. Mắt hơn là một vùng phế tích ở vào hình khuyên cốc trong, rời vỡ lấy đại lượng linh chu cùng phi toa, tản mát cái này đại lượng nhu cầu cấp bách tiếp tế. Lao vùn vụt điện thiểm tới gần, mấy hơi qua đi, phế tích đã thấy ở xa xa, mà lúc này, Nam Cung Mộ Tuyết vậy đem cảnh giới tăng lên tới cao nhất. Quả nhiên, tại vòng qua một tảng đá lớn thời điểm, một đạo u lãnh chớp lóe đột nhiên từ bên trái trong bóng tối phóng tới. Nam Cung Mộ Tuyết khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cái kia u lãnh chớp lóe cuốn ngược mà quay về. A, một cái sắp chết kêu thảm vang lên. Trong nháy mắt, hoàn toàn tĩnh mịch hoàn cảnh bị đánh phá. Đại lượng tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang xuất hiện ở chung quanh. Một lùm bụi u lãnh ánh sáng xuất hiện. Nam Cung Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng. Xoay tay phải lại, một thanh liền giống như kích quang phi kiếm xuất hiện trong tay. Phi kiếm cao tần rung động bên trong. Lạnh thấu xương sát cơ cùng áp lực khuếch tán ra. Bốn phía ánh sáng lui bước. Tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang từ từ đi xa. Nam Cung Mộ Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mũi kiếm vẩy một cái. Một cái hình bóng liền từ trong bóng tối nhảy ra. Trùng điệp rơi xuống tại trước người nàng. Đây là một bộ tu sĩ thi thể. Khác lầm hội. Không phải Nam Cung Mộ Tuyết vừa mới ra tay giết rơi, mà là lấy ra một khối linh thạch, không ổn định lấp lóe linh quang chiếu sáng một mảnh nhỏ hoàn cảnh. Lại nhìn cỗ thi thể này, hắn hoặc là nàng, đã điểm không phân rõ được nguyên lai mặt mũi. Toàn thân lông tóc đã thoát sạch sẽ, làn da hiện lên thanh màu xám, cực độ khô quát, đầu lâu, khuôn mặt, thân thể biến dị, tựa như một loại có thể đứng thẳng hành tẩu thần lằn. Nam Cung Mộ Tuyết phá vỡ con quái vật này lồng ngực, tại máu đen cùng biến dị nội tạng bên trong tìm kiếm một viên màu đỏ nhạt, tựa như hoang thú nội đan đồ vật bị chọn lấy đi ra. Nam Cung Mộ Tuyết cố nén buồn nôn, vô ý thức đi hái bên hông túi chữ vật, bàn tay sờ lên sau liền kịp phản ứng. Nàng thở dài, xé xuống một miếng góc áo, đem viên này màu đỏ nhạt nội đan bao mà bắt đầu lần nữa tiến lên, liền càng thêm cẩn thận. Một phút về sau, phế tích đến, tìm cái ẩn nấp chỗ cao. Nam Cung Mộ Tuyết vận công lọt vào trong tầm mắt, hai mắt nổi lên thăm thẳm lãnh quang, thấy rõ phế tích hoàn cảnh. Phế tích cũng là chiến trường, 100.000 tu sĩ bị nàng Nam Cung gia đưa vào loại này chỗ chết. Nội chiến bộc phát cũng đã thành phải có chi nghĩa, bao nhiêu người may mắn còn sống sót, nàng không biết. Lúc ấy, toàn bộ hạm đội tán thất linh bát lạc, rơi xuống địa điểm khác biệt, cũng không biết nơi khác là tình huống như thế nào. Nàng năng lực, nàng thần thông, ở chỗ này đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Nàng đường, nàng pháp, ở chỗ này nhận toàn diện áp chế cùng quấy nhiễu. 10 thành công lực cùng tu vi, bây giờ chỉ có thể phát huy 2-3 tầng. Chết đi tu sĩ đều biến thành vừa mới gặp được loại kia quái vật. Ngoặc kép, giữ lại khi còn sống đại bộ phận điểm năng lực, lại đánh mất toàn bộ ý thức cùng ký ức. Nam Cung Mộ Tuyết lắc đầu, hiện tại cũng không phải muốn những khi này. Tại phế tích bên trong tìm một hội, rất nhanh nàng liền khóa chặt mục tiêu. Đó là một chiếc rơi vỡ tam giai phi toa. Lúc này mới bao lâu thời gian, Nó liền mục nát tựa như đã rơi xuống ngàn vạn năm bình thường. Khoảng cách hơi xa, đạo pháp, phù triện, pháp khí lại không thể dùng. Nàng chỉ có thể từng chút ngang nhiên xông qua. Khắp nơi đều có hại hao tổn cùng mục nát pháp khí. Còn có che giấu tại trong cho bụi túi chữ vật. Đại lượng chân quý sự vật bị tùy ý vứt bỏ. Vết máu đã không thấy. Còn có thi thể. Trận đại chiến kia phát sinh qua vết tích đã không thấy tung ảnh. Nam Cung Mộ Tuyết tựa như tại một cái trong quỷ vực tiềm hành. Đột nhiên, nàng phát hiện cái gì? Một cái rừng, một tảng đá lớn trong khe hở. Một điểm màu xanh lá dị thường đột ngột dọc theo người ra ngoài. Quen thuộc linh khí để Nam Cung Mộ Tuyết đơn giản không cách nào tin linh thực. Đợi nàng đem linh thực chung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Thấy là một loại ba lá cỏ non. Chủng loại là nàng chưa bao giờ thấy qua. Linh thực sao có thể ở chỗ này sinh tồn? Chẳng lẽ phía dưới có linh mạch? Khả năng này để nàng tinh thần đại chấn. Nhất thời lại không lo được nguyên lai mắt. Tế ra phi kiếm, liền hướng chung quanh đào đi. Toàn lực xuất thủ, tiến độ có thể xưng thần tốc. Mấy hơi về sau, nàng ngừng lại, kích động lại cẩn thận cúi người xuống. Toàn lực cảm ứng dưới thân nham thạch cùng thổ nhưỡng. Nửa ngày, nàng nghi hoặc đứng dậy không phải linh mạch, nhưng xác thực có cùng loại khí tức cùng phản ứng. Do dự một chút, nàng cắn răng một cái, nhấc lên phi kiếm lại hướng dưới thân đâm tới. Năng lượng phong giảm bớt, cái kia một tia hơi nước sắp đi xa, sắp bạo tạc cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nhưng dưới thân vẫn là không có bất luận cái gì phát hiện. Lúc này đã thâm nhập dưới đất trên 100 mét, mãnh liệt khó chịu cùng áp lực, để Nam Cung Mộ Tuyết từ không quan tâm trong sự kích động tỉnh ngộ lại. Không cam tâm thu tay lại, chuẩn bị rời đi lúc, leng keng, một tiếng, Nam Cung Mộ Tuyết thân thể lóe lên liền biến mất tại chỗ cũ. Lần nữa hiện hình lúc, liền xuất hiện thanh âm truyền đến phương vị, các loại, thanh âm. Lúc này nàng phát hiện có không khí, không biết lúc nào xuất hiện, không biết lúc nào sinh ra, hết sức chăm chú phía dưới, cho tới bây giờ mới phát hiện ra, mỏng manh không khí thành điểm cổ quái. Nam Cung Mộ Tuyết thử nghiệm hô hấp, ô, nàng cảm giác giống như là nuốt vào một ngụm hỏa diễm, nóng rực nhói nhói một đường hướng phía dưới, thậm chí nhẹ đả thương nàng một bộ điểm kinh mạch. Chẳng lẽ đây chính là linh thực xuất hiện chân tướng? Cổ quái, giàu có năng lượng khí tức đại khí. Nam Cung Mộ Tuyết rất thất vọng, nhìn chung quanh tả hữu, phát hiện u vầng sáng xanh lam cực kỳ mỏng manh tràn ngập chung quanh. Năng lượng phong, không có đáp án, còn có, thời gian vậy không cho phép nàng tại lề mề đi xuống. Lúc rời đi đợi, nàng đem nơi này làm xong tiêu ký. Leo lên phế tích, còn đem cửa hang vùi lấp, làm xong mạo xưng điểm ngụy trang. Cuối cùng, nàng nhìn về phía cái kia chiếc rơi vỡ vận chuyển hàng hóa phi toa. Trong mắt lóe lên kiên nghị thần sắc, thân hình vọt lên, kích bắn đi, rơi vào mục nát không chịu nổi bong thuyền. Lại phát hiện một cái rõ ràng, vừa mới hình thành không lâu dấu chân. Ai, đi ra, Nam Cung Mộ Tuyết thả ra thần niệm. Đồng thời còn có lạnh thấu xương sát cơ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.